Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 836, vạn sự khởi đầu nan, cai sữa, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi biết ý anh rồi. Được rồi, chuyện này tôi sẽ báo cáo với cấp trên. Xem có làm được không? Dù sao thì nơi này vẫn là quân đội. Không thể quên nhiệm vụ chính của quân đội. Đương nhiên, nếu quân đội có thể tự mình tăng thêm thu nhập, thì cấp trên vẫn rất vui lòng. Nhưng phải phân biệt được việc chính và việc phụ. Ban đầu Thẩm Nghiên cứ tưởng chuyện này sẽ không được quyết định nhanh như vậy. Không ngờ, mới qua 2 ngày, quản lý nhà ăn lại đến tìm cô. Nhìn thấy ông ấy, Thẩm Nghiên có chút ngạc nhiên. Anh quản lý, nhanh vậy đã có tin tức rồi sao? Hì hì, phải đấy, cấp trên rất ủng hộ cách làm của chúng ta. Chỉ là tiền, bây giờ trên sổ sách cũng không còn lại bao nhiêu, nên không thể mở rộng quy mô quá lớn. Cũng giống như lúc nuôi heo, không nên đốt cháy giai đoạn, sợ sau này có tổn thất gì. Đến lúc đó quân đội lại phải bù lỗ, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Đương nhiên, đối với đề nghị của Thẩm Nghiên, Ngô Đạt vẫn rất tin tưởng cô. Bây giờ chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn về kế hoạch tiếp theo rồi. Em từng đi học, đầu óc nhanh nhạy, em cũng góp ý cho anh với. Quản lý nhà ăn rõ ràng rất tin tưởng Thẩm Nghiên. Ngay cả chuyện lần này, ông ấy cũng đến hỏi ý kiến của Thẩm Nghiên. Trước tiên chúng ta cần một nơi sạch sẽ, rồi cả nồi to, sau đó là lọ thủy tinh. Còn cần phải thử nghiệm thời gian hấp khác nhau của từng loại hoa quả. Công thức cũng cần điều chỉnh. Chuyện này không hề đơn giản. Đặc biệt là cần sản xuất với số lượng lớn. Từ khâu thu hoạch đã có rất nhiều việc phải làm rồi. Thẩm Nghiên nói rõ ràng những việc này cho quản lý nhà ăn. Trước tiên là vấn đề thu hoạch. Chuyện này em cứ yên tâm. Cứ để các chị dâu trong quân đội đi thu hoạch. Còn có các chiến sĩ, họ thường xuyên phải luyện tập, trèo cây cũng là chuyện dễ dàng, những quả ở vị trí thấp thì giao cho các chị dâu, những quả ở vị trí cao thì để các chiến sĩ làm. Giai đoạn đầu cũng không cần phải huy động nhiều người như vậy. Em cũng nói là phải thử nghiệm trước, vậy thì chúng ta cứ thử nghiệm trước, lát nữa chú về sẽ tìm địa điểm, tìm một nơi sạch sẽ cũng không khó. Trước kia còn có một ít gạch vụn, nếu không được thì chúng ta có thể tự xây, chỉ cần bỏ thêm chút sức người là được. Diệu Diệu Thần Kỳ quân đội có thứ gì nhiều nhất thì đương nhiên là sức người rồi. Thẩm Nghiên nghe quản lý nhà ăn sắp xếp, trong lòng cũng không khỏi bội phục, quả nhiên là bảo mẫu của quân đội. Nhìn xem ông ấy lo lắng chưa kìa, chỉ trong chốc lát đã sắp xếp mọi việc đâu ra đấy rồi. Nếu đã như vậy, Thẩm Nghiên cũng không lo lắng nữa. Bây giờ chủ yếu là lo lắng quá trình làm hoa quả thành đồ hộp. Có lẽ sẽ cần phải bỏ thêm chút công sức. Không chỉ cần phải làm cho ngon, mà còn phải nổi bật giữa vô số các nhãn hiệu hoa quả đóng hộp khác. Chuyện này cũng không dễ dàng gì. Được, bây giờ anh sẽ đi sắp xếp. Lát nữa lại đến tìm em. Nói xong, quản lý nhà ăn lại vội vàng rời đi. Mỗi lần ông ấy đến, Vương Mỹ Phương đều ở đây. Chính là vì sợ bị người khác trong quân đội đồn thổi, nên lúc nào cũng có người khác ở đó. Cửa cũng mở toang, chính là để tránh hiềm nghi. Cách chương